Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Mời. Phát hiện tai họa ngầm. Điển Hoa hoàn toàn quên đi chính mình sở tại địa phương. Người đứng đối diện là ai? Hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Một bên suy nghĩ một bên nói ra. Ta cho rằng, nguyên cổ mạch suy nghĩ đồng thời không có sai. Bất quá, phương pháp sai, chuyển hóa làm hỗn độn chủng, là một cái vô cùng nguy hiểm mà ngu xuẩn hành vi. Không chỉ có ô nhiễm bản thân chân linh bản chất, có thể sinh ra bài dị phản ứng. Hơn nữa, chuyển hóa sau bởi vì hỗn độn chủng sinh vật hình thái, còn có thể ảnh hưởng hắn thần trí, dùng hắn rơi vào trong điên cuồng. Được không bù mất, không bằng lấy tự thân làm căn cơ, tìm kiếm đem huyết nhục sinh vật chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh phương pháp. Thậm chí, tiến thêm một bước, chuyển hóa làm mộng điệp như thế sinh mạng thể. Tất nhiên tồn tại mộng điệp dạng này hoàn mỹ hình, thái ý thức cao duy sinh vật, không có đạo lý, tại có mục tiêu cùng mô bản tình huống dưới. Hắn không thể đạt đến trình độ như vậy. Siêu phàm hệ thống tu luyện bên trong công pháp nguyên lý, thường thấy nhất phương thức, liền là mô phỏng theo, như yêu thú thế giới bên trong nhân tộc tu hành tượng hình loại võ đạo công pháp, liền là trong đó nhất rõ rệt chứng minh, không chỉ là võ đạo hệ thống tu luyện, kỳ thật đại bộ phận hệ thống tu luyện, đều là dạng này, công pháp trung tâm quan tưởng đồ, liền là điển hình mô phỏng theo nguyên lý ứng dụng. Những vật này, kỳ thật đối với tổ long cùng nguyên cổ tới nói, cũng không lạ lẫm, chư thiên vạn giới bên trong 10 phần phổ biến. Chỉ là, trước đó, hắn chưa từng có đi bên này nghĩ tới, chưa từng có nghĩ tới, hắn cũng cần có bản thân hệ thống tu luyện. Hắn vẫn cho rằng, đây là bị khốn tại chư thiên vạn giới bên trong cấp thấp chủng tộc mới có vụng về thủ đoạn. Coi như trong lúc vô tình góp nhặt không ít hệ thống tu luyện. Bất quá, hắn cũng chưa từng có coi trọng qua. Ai bảo hắn trời sinh liền là siêu thoát chư thiên vạn giới bên trên có được ngũ tinh sơ cấp vị cách. Hỗn độn thần ma đâu này? Hắn căn bản không cần tu luyện. Chỉ cần khỏe mạnh trưởng thành. Trưởng thành là thành thục thể sau đó. Liền tự nhiên tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp. Mà bây giờ, Điển Hoa lý luận lại là hoàn toàn lật đổ hắn đối với hỗn độn thần ma thường thức. Hơn nữa, trên lý luận, nghe, vậy mà phi thường có thể thực hiện. Tổ Long khiếp sợ nhìn xem Điển Hoa. Quả nhiên, đầu gỗ chuyển hóa làm nhân tộc sau đó, cải biến rất nhiều. Phương thức tư duy, cùng hắn hỗn độn thần ma đã hoàn toàn khác biệt. Có thể... Cũng chính bởi vì nhảy ra hỗn độn thần ma gông cùm xiềng xích, hắn mới có thể cư cao lâm hạ từ một cái góc độ khác. Đối đãi hỗn độn thần ma, cũng làm hắn tìm được mặt khác đường ra đi. Hơn nữa, nếu như là đầu này đường ra có thể thực hiện, vậy đối với hỗn độn biển sở hữu hỗn độn thần ma mà nói, sẽ nghênh đón một trận chân chính cách mạng. Nếu như là con đường này có thể được nói, hắn hỗn độn thần ma sẽ nghênh đón chân chính mùa xuân. Thay đổi trước đó không cao không thấp cục diện khó xử. Thế lực đại tăng, hỗn độn biển đem chân chính trở thành hắn hỗn độn thần ma thiên hạ. Tổ Long là một cái phi thường có cái nhìn đại cục hỗn độn thần ma. Từ hắn luôn luôn tận sức tại điều hòa nguyên cổ cùng nguyên mộc ở giữa mâu thuẫn. Duy trì ba cái ở giữa hiếu nghị, cũng có thể thấy được tới. Nguyên cổ nghe xong, hai mắt chán phóng chói mắt cùng quang mang, kích động sông ngẩn người. Tổ Long nói, thối run dài, nát đầu gỗ nói rất hay, có đạo lý a. Nếu như là có thể được nói, chúng ta cũng không cần mạo hiểm chuyển hóa làm chủng tộc khác rồi. Nếu là có thể, ai nguyện ý mạo hiểm chuyển hóa làm chủng tộc khác? Nguyên mộc trước đó nguyện ý không? Đương nhiên không nguyện ý. Chẳng qua là lúc đó không có những biện pháp khác. chỉ biết là biện pháp này, cho nên mới có thể biết rõ là một cái bẫy. Cũng nhảy vào, nguyên cổ nguyện ý chuyển hóa làm hỗn độn chủng sao? Hắn tự nhiên cũng không nguyện ý, đồng dạng cũng là không có cách nào. Học nguyên mộc như thế chuyển hóa làm nhân tộc, hắn không có nguyên mộc kỳ ngộ, không có đạt được vị đại nhân kia chỉ điểm, cũng không có cái kia thần kỳ lệnh bài. Coi như hắn muốn chuyển hóa, cũng khó khăn tầng tầng. Hơn nữa, coi như tìm được chiến thắng những này khó khăn, có thể chuyển hóa thành công phương pháp, hắn cũng là không nguyện ý. Đối với chuyển hóa làm nhân tộc dạng này cấp thấp chủng tộc mà nói, hắn ngược lại thêm có thể tiếp nhận hỗn độn chủng cái này đồng dạng sinh ra ở hỗn độn biển. Thiên địch, nguyên cổ có chuyện, đánh thức bởi vì chấn kinh mà rơi vào giật mình thần bên trong tổ long. Hắn một mặt phức tạp nhìn xem nói xong đoạn văn này, vẫn như cũ rơi vào ngẩn người bên trong điển hoa. Hắn biết rõ, đối phương lại là đang tiến hành suy nghĩ, tiến hành càng thâm nhập suy nghĩ. Nguyên cổ hô to gọi nhỏ, còn là đánh thức điển hoa. Hắn phục hồi thần trí, tiếp lấy nói ra, căn cứ ta thôi diễn, phương pháp này là có thể thực hiện. Hơn nữa khả năng thực hiện tính chất phi thường lớn. Tổ Long nhìn về phía điển hoa ánh mắt bên trong mang theo một tia liền hắn đều không có phát giác được kính ý. Khách khí dò hỏi, nguyên văn kỳ tường, nguyên cổ cũng theo sát lấy thúc giục nói. Mau nói, mau nói, điển hoa lại lần nữa đem vừa rồi thôi diễn. Nói ra miệng nói, kỳ thật, ta mới vừa nói phương pháp. Cũng không hiếm lạ, tại chư thiên vạn giới bên trong, thậm chí vô cùng phổ biến, là sinh linh đột phá tự thân chủng tộc hạn chế. Thường dùng nhất thủ đoạn, điển hoa chuyển nhìn quét mắt một vòng, cảm thán nói, kỳ thật, thế giới này nhân tộc, liền là phi thường rõ ràng một cái án lệ. Chỉ là, bọn hắn làm, còn chưa đủ triệt để. Điển hoa lại tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nói, ta tại thức tỉnh trước đó truyền thừa ký ức trước đó. Ở trên cao trên thế giới, căn cứ điểm hóa pháp tắc, tham khảo, vì nhân tộc sáng tạo tiên đạo hệ thống tu luyện, thần đạo hệ thống tu luyện các loại. Kỳ thật, liền là phương diện này điển hình nhất vài cái án lệ. Chỉ là, ngay lúc đó ta tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết nó như thế không biết giá trị. Mơ mơ hồ hồ bởi vì mà sáng tạo ra tới, cũng không biết rõ trong đó ẩn chứa chân lý. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là, nói đến đây, điển hoa bật cười lắc đầu. Đây là đứng núi này trông núi nọ a. Cũng không đúng, hiện tại điển hoa đã không phải là hỗn độn thần ma, mà là nhân tộc, đi là vị kia thất tinh đại lão đề điểm hắn đại đạo siêu thoát chi pháp. Đối với phương diện này nhu cầu cũng không mười phần bức thiết. Các loại, tuy rằng, ta hiện tại đã đổi tu đại đạo, cùng hỗn độn thần ma hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng trăm sông đổ về một biển, có lẽ có thể nhờ vào đó tránh thoát nhân tộc chủng tộc gông xiềng. Thoát ly vị kia thất tinh đại lão, bẫy. Điển hoa trầm tư chốc lát, có quyết đoán, mở miệng lần nữa. Đối tổ long cùng nguyên cổ đề ý nói, phương pháp này, đối với ta thoát khỏi, cũng có trợ giúp, có lẽ, chúng ta có thể giống như trước đó như thế, cùng đi làm chuyện này. Điển hoa câu nói này, để cho tổ long cùng nguyên cổ, lâm vào hồi ức trong đó, trước đây ba người tuần tự trưởng thành là thành thục thể sau đó, liền bắt đầu cùng một chỗ thương lượng. Hàng lâm chư thiên vạn giới bên trong cùng một cái thế giới. Tiến hành tương quan đột phá gông cùm xiềng xích thí nghiệm. Dạng này một ngày, thoáng qua một cái hơn 2 vạn năm. Thẳng đến, nguyên mộc rời đi sau đó. Hắn mới phân tán ra. Vốn là, tổ long còn tưởng rằng, nguyên mộc chuyển hóa làm nhân tộc sau đó. Liền sẽ không lại có dạng này một ngày. Không nghĩ tới. Tổ Long ánh mắt phức tạp nhìn xem điển hoa, không nghĩ tới, sẽ lại lần nữa nghe đến Nguyên Mộc hướng hắn đưa ra đồng dạng đề nghị, phát ra đồng dạng mời. Lão con dẹp, ý của ngươi thế nào? Tổ Long không có lập tức trả lời, mà là lựa chọn truyền thân hỏi dò Nguyên Cổ ý kiến. Cùng một chỗ ở chung được nhiều năm như vậy, Nguyên Cổ chỗ nào không biết Tổ Long ý tứ. Hiển nhiên, Tổ Long tâm lý đã đồng ý, chỉ là đã nói cùng tiến lùi, cho nên mới trưng cầu hắn ý kiến. Nguyên Cổ kỳ thật cũng không có ý kiến, có thể khôi phục trước đó sinh hoạt. Cùng Nguyên Mộc, Tổ Long cùng một chỗ làm đủ loại thí nghiệm, chính là hắn chuyện cầu cũng không được. Bất quá, Nguyên Cổ nhìn thấy Điển Hoa, liền nghĩ đến Nguyên Mộc, khôi phục trước đó ở chung hình thức. Theo thói quen hận nói thật dễ nghe, ngươi không phải là cố ý gạt chúng ta à? Thối run dài, ngươi đừng quên, hắn mục đích là đem chúng ta khuyên chạy. Hơn nữa, hắn hiện tại thế nhưng là nhân tộc, là có được dối trá, xảo trá chủng tộc đặc tính nhân tộc. Thối run dài, chúng ta không thể không đề phòng à? Nguyên Cổ cùng Nguyên Mộc, một trùng một cây. Tại chư thiên vạn giới bên trong sinh thái trong hệ thống là trời sinh đối địch quan hệ. Có thể bởi vì cái này đi, Nguyên Cổ cùng Nguyên Mộc ở giữa cũng hầu như là tương hỗ thấy ngứa mắt, đối đãi cùng một sự kiện ý kiến cũng thường xuyên sản sinh chia rẽ. Chỉ cần vừa thấy mặt, nói vài lời liền sẽ cãi vã. Chung đụng lâu như vậy, Tổ Long tự nhiên cũng nhìn ra Nguyên Cổ chân thực ý nghĩ. Bất quá, Tổ Long đồng thời không có vạch trần, làm như có thật công nhận gật đầu nói. Lão trùng, ngươi nói phi thường có đạo lý. Đầu gỗ, ngươi có cái gì giải thích nói rõ sao? Tuy rằng Điển Hoa thông minh, thế nhưng, bởi vì chuyển thế trùng sinh, đi trước, Nguyên Mộc, tất cả thường ngày ký ức. Cho nên cùng Tổ Long cùng Nguyên Cổ ở giữa đã không có trước đó ký kết ngầm. Cho nên, trong lúc nhất thời, đồng thời không có nhìn ra Tổ Long cùng Nguyên Cổ chân thực ý nghĩ. Điển Hoa phản bác, nhân tộc trời sinh linh tuệ, trí tuệ hơn người, có thể trưởng thành là chư thiên vạn giới chủng tộc mạnh nhất một trong. Tự nhiên có hắn sở trường. Nói nhân tộc chủng tộc đặc tính là giả ngụy xảo trá, có sai lầm thiên lệch. Nguyên Mộc quả nhiên chuyển hóa làm nhân tộc, mở miệng câu đầu tiên chính là vì nhân tộc cãi lại, bảo vệ nhân tộc hình tượng. Tổ Long thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng thời khắc nhắc nhở lấy bản thân, Nguyên Mộc đã thay đổi, hắn không còn là lúc đầu là Nguyên Mộc. Coi như đồng ý đề nghị của đối phương, khôi phục như cũ hắn ba cái ở chung hình thức, cũng không đồng dạng. Điển Hoa nói tiếp, ta trước đó cũng đã nói, ích lợi của chúng ta là tương đồng, các ngươi vì siêu thoát hỗn độn thần ma gông cùm xiềng xích, ta vì thoát khỏi nhân tộc gông cùm xiềng xích, ba người chúng ta đều có cái này phương diện này nhu cầu, đây chính là chúng ta hợp tác cơ sở. Nguyên Mộc vậy mà trước nói lợi ích, từ lợi ích phương diện thuyết phục chúng ta. Nguyên Cổ sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, Điển Hoa sau đó lại nói, ba người chúng ta ở giữa, đồng thời không có xung đột lợi ích. Hơn nữa, chúng ta trước đó từng có hợp tác, lẫn nhau hiểu rõ, thành lập qua tín nhiệm cơ sở, hoàn toàn có thể tại cái này trên cơ sở, tiếp tục hợp tác. Điển Hoa sau cùng mở miệng nói, chúng ta là siêu thoát chư thiên vạn giới tồn tại, hỗn độn biển sở hữu thế giới, mới là chúng ta võ đài, một cái thế giới được mất, có cái gì trọng yếu, nếu như các ngươi cảm thấy thành ý của ta không đủ, ta có thể từ bỏ hiến tế cái này phong ấn hỗn độn trùng. Nghe đến đó, Tổ Long cũng rõ ràng Điển Hoa dự định, kinh ngạc dò hỏi. Ngươi muốn học những cái kia nhân tộc, đem hỗn độn chủng hiến tế cho thiên đạo. À, cũng đúng, ngươi bây giờ liền là nhân tộc, đương nhiên phải dùng nhân tộc phương pháp. Kỳ thật, hắn hỗn độn thần ma đối phó hỗn độn chủng, là có một bộ khác thủ đoạn, phần lớn lấy khu trục làm chủ, đem khu trục xuất thế giới bên ngoài, tại trong biển hỗn độn, buông tay buông chân, dùng bản thể tiến hành chiến đấu, đem giết chết, chỉ có nhân tộc cùng trong thế giới chủng tộc khác, bởi vì vị cách cùng thủ đoạn các loại nguyên nhân, căn bản giết không chết hỗn độn chủng, mới không thể không mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đến giết chết hỗn độn chủng, mượn nhờ ngoại lực giết chết hỗn độn chủng. Đây đối với hắn hỗn độn thần ma mà nói, quả thực là đối hắn vũ nhục. Cho nên, tuy rằng trước đó Điển Hoa đưa ra muốn cái này phong ấn hỗn độn chủng, thế nhưng, Tổ Long thật đúng là chưa từng có cái này phương diện này nghĩ tới. Điển Hoa nghĩ nghĩ, cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Xoay tay một cái, lấy ra khí đạo tế đỉnh, nói, cũng không phải là hiến tế đối thiên đạo, mà là tế hiến cho chính ta. Chính ta đại đạo. Tổ Long nghe xong, ngược lại nhíu mày, chất vấn nói, hiến tế, thôn phệ một loại thủ đoạn a? Cái này không phải liền là hỗn độn trùng am hiểu thủ đoạn sao? Người trước đó còn khuyên nguyên cổ, không nên chuyển hóa làm hỗn độn trùng. Người thế nào bản thân ngược lại phạm vào sai lầm như vậy? Vậy mà tự tiện sử dụng hỗn độn trùng thủ đoạn. Người chẳng lẽ cũng tưởng tượng hỗn độn trùng đồng dạng, mất lý trí, trở nên hỗn loạn mà điên cuồng sao? Điển Hoa nghe xong, vốn là muốn phản bác, nói mình cùng nguyên cổ khác biệt, bản thân có khí tu đại đạo, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, đột nhiên, Điển Hoa nghĩ đến trên thế giới hiến tế cái kia hỗn độn chủng sau đó. Đạo cơ bản nguyên trên cây xuất hiện màu đen hỏng chút. Điển Hoa mở miệng, cũng biến thành chẳng phải tự tin. Ta có chút thủ đoạn, nên, sẽ không chịu ảnh hưởng. Tổ Long thất vọng lắc đầu nói, ngươi quá coi thường hiến tế. Nó tác dụng phụ, căn bản không phải chúng ta cái này vị cách có thể tiêu trừ. Ta biết ngươi bây giờ trở nên phi thường thông minh, thế nhưng có một số việc lại là nghĩ quá đơn giản. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó làm qua liên quan tới hiến tế thí nghiệm sao? A, đúng, ngươi luân hồi chuyển thế, ký ức không được đầy đủ, có thể không có giữ lại cái này phương diện này ký ức. Như vậy đi, ta đem chúng ta trước đó có quan hệ hiến tế thí nghiệm ký ức truyền tống cho ngươi, chính ngươi xem đi, sau khi xem xong, nếu như là còn kiên trì phán đoán của ngươi, coi như ta không hề nói gì. Tổ Long vung tay lên, một đạo linh quang đánh về phía Điển Hoa. Điển Hoa tiện tay tiếp nhận, kiểm tra một chút, không có vấn đề, đem cái này đoàn linh quang điểm vào mi tâm bên trên. Linh quang bên trong là Tổ Long liên quan tới hiến tế thí nghiệm, đồng thời có tương ứng số liệu, phân tích cùng tổng kết. Sau khi xem, Điển Hoa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiến tế cũng không phải là cao lớn bao nhiêu bên trên, không thể chạm đến thủ đoạn. Nó là chư thiên vạn giới bên trong cơ bản pháp tắc một trong. Toàn bộ hỗn độn biển chư thiên vạn giới đều là thông dụng, hỗn độn thần ma coi như không có đại đạo, không có đặc biệt khí tu tế đỉnh, cũng có thể hoàn thành hiến tế. Theo hiến tế đối tượng tiến hành phân chia, có thể chia làm chư thiên vạn giới thế giới bên trong cấp thấp chủng tộc cùng trong biển hỗn độn chủng tộc, nơi này đặc biệt là chính là hỗn độn chủng. Chư thiên vạn giới thế giới bên trong chủng tộc còn tốt một phần. Nếu như là hiến tế lúc không bao hàm ẩn chứa bất diệt thuộc tính chân linh tắc thì tiêu trừ nó tác dụng phụ, đối lập đơn giản. Thế nhưng nếu như là bao quát chân linh, coi như hắn là cấp thấp chủng tộc, chân linh tụ tập cũng sẽ tích lũy tháng ngày, sinh ra ô nhiễm, ảnh hưởng thần trí. Tổ Long hắn thậm chí phỏng đoán, hỗn độn chủng sở dĩ sẽ hỗn độn mà điên cuồng, rất có thể liền là chịu cái này ô nhiễm nguyên nhân, mà trực tiếp hiến tế siêu thoát chư thiên vạn giới có được đại la thuộc tính hỗn độn chủng, cũng tương tự có tương ứng tác dụng phụ. Thậm chí, coi như không hấp thu hỗn độn chủng chân linh, cũng có ô nhiễm. Đương nhiên, hắn chỉ thí nghiệm một lần, còn là vừa mới xuất sinh, lần thứ nhất thôn phệ thế giới, đồng thời mới thôn phệ một nửa, đồng thời không thành công hỗn độn chủng, đem đối phương hiến tế cho mình, đồng thời không có hấp thu đối phương chân linh. Tiếp đó, Tổ Long vẫn như cũ nhận lấy ô nhiễm. Vì tiêu trừ những này ô nhiễm, hắn dùng các sử dụng thủ đoạn, chỉnh dùng gần ngàn năm thời gian, mới thành công. Điều này làm cho Điển Hoa nghĩ đến nhìn qua Kim Thị Võ Hiệp bên trong, Bắc Minh Thần Công, Hấp Tinh Đại Pháp, các loại võ công, đồng dạng có được cái này phương diện này khốn nhiễu. Tuy rằng cấp độ khác biệt, thuyết minh khác biệt, thế nhưng, hắn nguyên lý lại là nghĩ thông suốt. Trong tiên hiệp ma tộc, cùng hỗn độn chủng đồng dạng, có được thôn phệ có thủ đoạn, tuy rằng tốc độ tu luyện thật nhanh, thế nhưng, trong đó đồng dạng bao quát có tương tự tai họa ngầm tại. Có được tất có mất, dạng này cực đoan thủ đoạn, tất nhiên sẽ có tác dụng phụ lưu lại, tai họa ngầm tầng tầng. Điển Hoa lại lần nữa kỹ càng cẩn thận cảm giác đạo cơ bản nguyên. Quả nhiên, phát hiện ngoại trừ màu đen hỏng chút, tại màu đen hỏng chút sở tại cành bên trên cùng trên lá cây. Có nhỏ xíu không dễ dàng phát giác xám chút, đây là hiến tế trên thế giới hỗn độn chủng, lưu lại ô nhiễm, liền xem như tứ tinh cấp bậc hỗn độn chủng, vẫn như cũ sẽ có ô nhiễm tồn tại. Điển Hoa cẩn thận quan sát chốc lát, phát hiện, nhất định thời gian sau đó, liền có một cái xám chút tiêu thất, hiển nhiên là đạo cơ bản nguyên tiêu trừ. Điển Hoa thở dài một hơi, còn tốt, đạo cơ bản nguyên ra sức, có thể tiêu trừ những này ô nhiễm, chỉ là yêu cầu thời gian, hơn nữa lại tạm thời không thể tiêu trừ màu đen hỏng chút. Điển Hoa lạnh cả tim, chủ quan rồi. Điển Hoa thầm nghĩ trong lòng, tại đại hạ thế giới, bị hiến tế bên trong lấy được lợi ích làm choáng váng đầu óc. Vậy mà không nhịn được, tự tiện sửa lại kế hoạch, lựa chọn điểm hóa ra tứ tinh pháp khí khí đạo tế đỉnh. Thậm chí, còn dự định lấy khí đạo tế đỉnh làm chủ bản mệnh pháp khí. Điểm hóa tấn cấp đến ngũ tinh, khôi phục 5 sao thực lực. Nếu như là hắn thật làm như vậy nói, rất có thể hắn đạo cơ bản nguyên sẽ bị hao tổn, từ đó hậu quả khó mà lường được a. Điển Hoa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt, hàng lâm giới này sau đó, tuy rằng ngoài ý muốn được một bút phong phú thiên đạo công đức, thế nhưng bởi vì không có đạt đến tấn cấp tứ tinh trung cấp lượng, cho nên không có mạo muội đưa chúng nó dùng tại điểm hóa khí đạo tế đỉnh bên trên. Mà sau đó, bởi vì ngoài ý muốn, ngược lại bởi vì điểm hóa lĩnh ngộ mộng chi pháp tác mảnh vụn, lượng biến sinh ra chất biến, vị cách tấn cấp ngũ tinh trung cấp, từ đó đem phía trước đạt được sở hữu thiên đạo công đức cùng đạo lực tiêu hao sạch sẽ. Vì thế, trước đó thăng cấp khí tu tế đỉnh, kế hoạch còn chưa không có bắt đầu thi hành. Ba người đi, tất có ta sư. Chuyện lần này càng thêm để cho Điển Hoa nhận thức được đạo hữu tầm quan trọng, càng thêm kiên định muốn cùng Tổ Long cùng nguyên cổ khôi phục như cũ hảo hữu quan hệ ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Điển Hoa cung kính hướng Tổ Long nói lời cảm tạ, nói đa tạ nhắc nhở, không thì ta suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Tổ Long nhìn xem được Điển Hoa xuất thần, ba ngày sau đó rốt cục phục hồi thần trí, đồng thời nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời thành khẩn hướng hắn nói lời cảm tạ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, chân chính công nhận Điển Hoa. Hắn thật đúng là sợ đầu gỗ hiện tại là loại kia bản thân tưởng rằng nghe không vô người khuyên tính cách đâu. Nếu như là như vậy, hắn thật đúng là muốn thu về trước đó ý nghĩ, cẩn thận suy nghĩ một cái, lại làm trả lời chắc chắn. Còn tốt, bản tính khó rời, Đầu gỗ tuy rằng trình chủng tộc thay đổi, thế nhưng bản tính, kỳ thật cũng không có thay đổi. Còn là cái kia bộc trực, khiêm tốn mà cố chấp đầu gỗ. Tổ Long cùng Nguyên Cổ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia tán thành. Hiển nhiên, trải qua ở giữa trần chờ sau đó, sau cùng, hai người ý nghĩ lại lần nữa nhất trí, trong lòng đều tiếp nhận điển hoa mời. Không cần khách khí, một cái nhấc tay, Tổ Long trước hồi lễ nói, tiếp đó quay đầu hỏi dò Nguyên Cổ, hiện tại, ý của ngươi thế nào? Nguyên Cổ không nói gì, ra vẻ thận trọng, lạnh lùng gật gật đầu. Tổ Long nhìn điển hoa liếc mắt, lại nhìn Nguyên Cổ liếc mắt, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Nguyên Mộc, trở về, trước đó thiết tam giác, tái hiện, giống như, hết thảy đều không có thay đổi. Thật tốt, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.